One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1157, chương 14, chúng ta có thể thắng. Sơn cốc ở giữa, truyền một thân trung khí 10 phần tiếng hò hét. Một trận chiến này, sẽ làm toàn lực ứng phó. Nhưng là Tôn Ngộ không suy tính cũng chu toàn. Hắn cũng không phải là một cái hoàn toàn không biết gì cả đồ đần. Lần trước, liền bởi vì chính mình độc thân chiến đấu, mới đưa đến cuối cùng bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ. Hoa Quả Sơn bị san thành bình địa hạ tràng. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, nghĩ nghĩ hắn vẫn là đem chính mình trước kia kết bái những huynh đệ kia cho gấp đi qua. Trong đó có cùng hắn kết bái làm huynh đệ Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương các loại thất đại thánh. Thiên đình binh đã đứng tại cửa hang kêu gào, ô ép một chút một mảng lớn, nhìn từ đằng xa đi qua, rất là dọa người. Ngưu Ma Vương bọn người ngồi trong động, đối với động tình hình bên ngoài cũng rõ như lòng bàn tay. Lần này Tôn Ngộ không gọi bọn hắn đến đây mục đích, bọn hắn cũng rõ ràng, nhưng là nếu để cho bọn hắn thật cùng thiên đình chống lại, đó là tuyệt đối không thể nào. Đây không phải gièm pha mình, yêu ma làm sao lại là thần tiên đối thủ, lần này đi lên dự định chẳng phải là hành động tìm chết. Hiền đệ ngươi nghe ta nói, thiên đình không phải chúng ta đám người này có thể dung chuyển. Cùng thiên đình đối nghịch, không khác liền là hành động tìm chết. Người nói chuyện ánh mắt sáng ngời, con người đại như đèn lồng. Trên đầu mọc ra hai cái sâu 643 màu đen sừng thú. Trên đầu mang theo một cái sáng lấp lánh khôi giáp. Tại hang động đen kịt bên trong đều lộ ra càng chói mắt. Thịt đô đô trên mũi mang theo một cái màu trắng nhạt đồng vàng. Cả người nhìn qua mấy phần hồn nhiên, mấy phần phàm tục. Người này chính là thất đại thánh đứng đầu Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương dự định khuyên Tôn Ngộ không quay đầu. Hiện tại lấy bản lãnh của hắn, mặc dù nói không bảo vệ được Hoa Quả Sơn chu toàn, nhưng là nếu như bước ra rời đi, một mình tiêu diêu tự tại, đó cũng là một cái cực tốt dự định. Về phần cái này Hoa Quả Sơn, mặc dù cũng là một mảnh khó được tu luyện địa phương, nhưng là so lên tài sản của mình tính mệnh, quá lộ ra không có ý nghĩa. Đúng vậy a, Cao Đa Ca nói rất đúng, ngươi bây giờ cùng thiên đình đi chống lại, đơn giản không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Ngộ không ngươi tại thất đại thánh bên trong thực lực không thể khinh thường. Vì cái gì không một lần nữa tìm một cái đỉnh núi, tự lập làm vương, sống được tiêu diêu tự tại, cùng cái kia thiên đình đi tranh cái gì khí, đến cuối cùng không công mất mạng. Giao Ma Vương phụ họa Ma Vương, hắn cảm thấy muốn liền là yêu, làm sao có thể là những cái kia tu luyện vài vạn năm thần tiên đối thủ. Thiên đình khinh người quá đáng, thế nhưng là giờ phút này đã khi dễ đến cửa nhà. Nếu không đi ứng chiến, chẳng phải là để người ta cho cười. Mặt đối lời khuyên của bọn hắn, Tôn Ngộ không lộ ra không thèm để ý chút nào. Hiện tại đã không phải là nói có thể lui thân liền lui thân. Trừ phi hắn vứt bỏ cái này Hoa Quả Sơn, một thân một mình chật vật thoát đi, đó mới có cầu thả sống sót cơ hội. Nhưng kết cục như vậy hạ tràng, hiển nhiên không phải hắn muốn. Hiện đang chủ động xin đi giết giặc, đi cùng thiên đình đối nghịch, căn bản một thành phần thắng nắm chắc đều không có. Bằng đại thánh lắc đầu, có chút thở dài, nhưng là ngoài miệng mặc dù là thở dài lời nói, trong lòng lại là một phương khác ý nghĩ. Lúc trước người ta thiên đình ném kế tiếp hạt vừng tiểu quan, người liền hấp tấp chạy lên đi, nếm đến đau khổ mới biết được trở về kêu khổ. Lúc trước một người khăng khăng muốn đi thiên đình làm quan thời điểm, tại sao không có nghĩ đến bọn hắn còn lại 6 cái huynh đệ? Đối với Tôn Ngộ không lúc trước bị thiên đình mời đi lên làm quan, không có để ý bọn hắn còn lại 6 cái huynh đệ. Ý nghĩ này không chỉ có riêng là bằng Ma Vương trong nội tâm có, người còn lại cũng đều là tại nhớ kỹ lúc trước thù, không chịu ra tay giúp đỡ. Ngoài miệng mặc dù đều là hiền đệ kêu, nhưng là trong lòng ước gì hắn tranh thủ thời gian xảy ra chuyện. Điểm này có lẽ Tôn Ngộ Không hiện tại còn nhìn không ra. Nhưng là ngồi ở một bên Hakuen đã sớm đem sự tình từ đầu đến cuối nhìn rõ ràng. Có thể nói là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lấy cái này thất đại thánh thực lực, làm sao có thể không phải thiên đình đối thủ. Mặc dù thiên đình có lấy mấy chục vạn vạn thiên binh thiên tướng, nhưng là hạ giới yêu binh cộng lại, đó cũng là một lệnh người lạnh mình con số. Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương cùng Ngu Nhung Vương, cái này mấy cá nhân thực lực cùng thế lực, hắn vẫn là có biết một hai. Hiện tại bọn hắn luôn mồm bên trong đều khuyên Tôn Ngộ Không không đứng mà hàng. Trên thực tế bất quá là vì nhìn Tôn Ngộ Không trò cười. Thật chính là muốn giúp Tôn Ngộ Không người, chỉ sợ không có chứ. Sáu đại thánh bên trong ngươi một câu ta một lời, càng không ngừng tại khuyên bảo nói Tôn Ngộ Không đừng đi cùng thiên đình làm đấu tranh. Đầu hàng hoặc là chật vật mà chạy là hắn lập tức lựa chọn tốt nhất. Cái này Hoa Quả Sơn cũng không có cái gì đáng giá hiền đệ lưu luyến địa phương, không bằng bỏ tìm một người khác nơi tốt hơn. Về phần bầy khỉ này ngươi có thể mang bao nhiêu đi liền mang bao nhiêu đi, còn lại liền phó thác cho trời, chạy không khỏi cũng là bọn hắn kết thúc. Hết thảy liền nhìn vận mệnh của bọn hắn. Ngưu Ma Vương lời nói này tốt không thoải mái. Phảng phất liền là nói một chút, có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Đây chính là quan hệ Hoa Quả Sơn sinh tử tồn vong. Tại trong miệng của hắn phun ra bất quá là một kiện hạt vừng lớn nhỏ sự tình. Tôn Ngộ Không quấn có cái gọi là nhìn Ngưu Ma Vương một chút, cúi đầu, cũng không nói chuyện, bình tĩnh con mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng hiển nhiên hắn tâm tình bây giờ là cực kỳ không an tĩnh. Chung đụng những ngày gần đây, Hakuen đối với tính tình của hắn cùng động tác đều có một thứ đại khái hiểu rõ. Mỗi khi hắn tâm thần không yên tĩnh lúc, ngón tay liền sẽ không tự chủ bắt đầu bắt ngứa. Đây là một cái sốt ruột mà bất an biểu hiện. Trận chiến tranh này, có thể thắng. Trong góc vang lên thanh âm để tại dài như chết tĩnh lặng. Cái này nói khoác không biết ngượng, cơ hồ khiến người còn lại bắt đầu mở to hai mắt nhìn. Muốn nhìn rõ ràng đứng tại góc tối bên trong người là như thế nào thần thánh. Có thể nói ra một câu như vậy nói khoác không biết ngượng lời nói. Có thể thắng ba chữ này đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Trận chiến tranh này đừng nói là có thể thắng, dù là đánh cái ngang tay hoặc là tại thiên đình rào sát hạ có thể mang theo Hoa Quả Sơn hầu tử tất cả đều là trở ra, vậy cũng là một trận cực lớn thắng lợi đối với hiện tại Tôn Ngộ Không tới nói. Cho nên khi nghe được có người càn rỡ nói có thể thắng ba chữ này lúc, cái khác sáu đại thánh bao quát Tôn Ngộ Không đều là ở vào cực kỳ mộng bức trạng thái. Với lại loại này càn rỡ lời nói cũng không phải là ra từ đám bọn hắn bất kỳ một cái nào cường giả trong mồm, mà là hất từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu sinh miệng bên trong. Chỉ gặp cái kia người nói chuyện đứng tại một cái trong góc tối mặt, thấy không rõ lắm hắn ngũ quan, cũng không phân biệt được thần thái của hắn, nhưng là tiếp lấy mông lung tia sáng, lờ mờ phân biệt ra đó là một cái gầy yếu nam sinh. Dạng này người, tùy tiện đến cái 1800 cái, bọn hắn chỉ cần động ngón tay liền có thể để hắn chết không có chỗ chôn. Dạng này một cái không có địa vị, không có tiếng nhìn, không có thực lực người làm sao có thể nói ra có thể thắng ba chữ này. Quả thực là càn rỡ, gan lớn đến cực điểm. Còn nói ra có thể thắng ba chữ này người, không là người khác, mà là ngay từ đầu liền đứng ở trong góc nhỏ chưa từng xuất hiện Hakuen. Hắn trong góc đã nhịn rất lâu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,